Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2012. Hành động kinh người, gocchuyenaudio.com. Mọi người cảm giác như thấy một vật khổng lồ, bản thân thật nhỏ bé. Cơ thể Lục Thiếu Du phát ra khí thế chỉ có thể hình dung bằng từ đáng sợ. Mơ hồ có năng lượng thiên địa quái dị khiến tim người đập nhanh. Ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn, Bạch Long Tôn giả lộ ra kinh sợ. Đây là, những người có mặt ai nấy ánh mắt phi phàm, thấy khí thế đó bọn họ đều biến sắc mặt, trong mắt tràn ngập giật mình. Đế giả chi nguyên, đây là đế giả chi nguyên. Lục Thiếu Du không nói chuyện, thủ ấn biến đổi. Lục Thiếu Du đã dung hợp đế giả chi nguyên, hắn không hiểu rõ thực lực của Nam Thúc thế nào nhưng có thể ước chừng còn chưa tới cấp độ đế giả. Nghe sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn và Nam Thúc thường trò chuyện, Lục Thiếu Du đoán thực lực của Nam Thúc là Linh Tôn cửu trọng đỉnh phong, cách bước cuối cùng không xa. Nếu có thể dung nhập một tia đế giả chi nguyên không chừng sẽ được hiệu quả không ngờ. Lục Thiếu Du đã dung hợp đế giả chi nguyên, phân ra một chút cho Nam Thúc không ảnh hưởng gì đến hắn. Tuy nhiên Lục Thiếu Du không biết làm vậy có giúp ích cho Nam Thúc không, đế giả chi nguyên là thứ huyền diệu, vô cùng kỳ diệu, khó giải thích. Đế giả chi nguyên không phải năng lượng, nên Lục Thiếu Du không nắm chắc. Xoẹt, vầng sáng rực rỡ quanh thân Lục Thiếu Du càng đậm hơn, khí thế làm tim người đập nhanh. Chỉ một giây ngắn ngủi, trong trán Lục Thiếu Du có một luồng sáng chói lòa bắn ra. Ánh sáng cực kỳ hư ảo nhưng không khó nhận ra ánh sáng chứa năng lượng khủng bố. Ánh sáng bắn ra như tia chớp giáng xuống. Sấm sét ầm vang, khí thế chui vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, nhập vào đan dược đang ngưng tụ. Ánh sáng chói lòa biến mất thẩm thấu vào đan dược. Vầng sáng quanh thân Lục Thiếu Du biến mất tựa như trải qua một trận đại chiến, mặt hắn không còn chút máu. Lục Thiếu Du không biết sử dụng một chút đế giả chi nguyên sẽ tiêu hao kinh người như thế. Khổng Thước Tôn giả quát to, ngưng đan, trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, ngọn lửa bao lấy đan dược đang ngưng tụ, bắt đầu luyện chế. Nam Thúc Thánh Thủ Linh Tôn không dám chậm trễ. Trong Âm Dương Long Hổ đan dung hợp đế giả chi nguyên, mọi người chưa từng nghe về điều này nhưng hơi mong chờ. Báu vật đế giả chi nguyên dung hợp trong Âm Dương Long Hổ đan, đã là vật của đế giả chắc chắn có tác dụng không nhỏ, sau này sẽ là cơ hội đột phá đế giai. Lục Thiếu Du lùi sang bên, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Khổng Thước Tôn giả, Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc lại vùi đầu vào ngưng đan. Đám người Bạch Long Tôn giả, Tiểu Long, Hắc Vũ căng thẳng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi, đan dược trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh hoàn toàn dung hợp lại, màu sắc thay đổi, có hai màu trắng đen, phân phối đều đặn, hoàn toàn dung hợp. Nhưng lúc này còn chưa tới thời điểm hoàn toàn thành công, còn cần tiếp tục luyện hóa. Không biết từ khi nào trên bầu trời Phi Linh Môn tụ tập từng đợt năng lượng thiên địa. Những năng lượng thiên địa từ yếu đến mạnh đang chậm rãi tăng cường. Khí tức năng lượng hùng hậu khiến bầu trời Phi Linh Môn như có gió mây vần vũ. Biến động trong Phi Linh Môn khiến các đệ tử rất giật mình. Cứ thế qua mấy ngày, sóng năng lượng trên bầu trời Phi Linh Môn càng lúc càng kịch liệt. Ầm ầm ầm, năng lượng hùng hồn tụ tập trên bầu trời Phi Linh Môn, ngẫu nhiên có tiếng sấm sét ầm vang. Năng lượng đè ép không gian, mây đen kéo đến, tất cả cảnh tượng cực kỳ huyền ảo mà nặng nề. Lúc này trong Cửu Long Xích Viêm, gocchuyenaudio.com. Đỉnh, đan dược to cỡ nắm tay rút nhỏ còn cỡ ngón cái. Năng lượng kinh người khủng bố đến cực độ, Nam Thúc Thánh Thủ Linh Tôn, Khổng Thức Tôn giả thay đổi thủ ấn, biến đổi thường xuyên. Ba người chậm rãi giơ bàn tay lên vỗ mạnh vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh xoay tròn. Growl, trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh có 9 con hỏa long phóng lên cao, tiếp theo là đan dược to cỡ ngón cái bay ra. 9 con hỏa long quanh quẩn như Cửu Long hí châu, cùng lúc đó, đan dược phát ra uy thế kinh khủng. Trên bầu trời Phi Linh Môn, năng lượng thiên địa đậm đặc giáng xuống tụ tập quanh ngọn núi. Ầm ầm ầm, năng lượng hùng hồn đè xuống, bầu trời Phi Linh Môn gió mây vần vũ. Các đệ tử Phi Linh Môn đều kinh hoàng, uy thế kinh người làm người ta hít thở khó khăn. Lục Thiếu Du mở mắt ra, uy áp mạnh quá, tia sáng bắn ra từ mắt Lục Thiếu Du, luyện chế Âm Dương Long Hổ đan dẫn đến uy hiếp khủng bố thế này, không uổng là đan dược bát phẩm cao giai, uy thế quá rung động. Đám người Bạch Long Tôn giả kích động mong chờ, khuôn mặt lộ rõ giật mình. Sắp thành công sao, xem tình hình thì sắp thành công luyện đan. Bên ngoài Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, Nam Thúc nhanh chóng kết thủ ấn nhanh đến để lại tàn ảnh. Biểu tình Cửu Long Xích Viêm Đỉnh trầm trọng, đột nhiên hét to một tiếng. Cửu Long ngưng đan, growl growl, Nam Thúc liên tục thay đổi thủ ấn, linh lực quanh thân phô thiên cái địa tuôn ra 9 con hỏa long gầm giống liên miên kinh thiên động địa. Giữa 9 hỏa long, trên đan dược có sóng năng lượng kinh người đột nhiên lan tràn. Ầm ầm ầm, ngay lúc này, năng lượng hùng hậu trên bầu trời nhanh như tia chớp giáng xuống, tụ tập vào đan dược nhỏ cỡ móng cái. trong đan dược truyền ra dao động càng lúc càng mãnh liệt. Về sau bầu trời nguyên phi linh môn thiên địa này bỗng chốc tối sầm xuống. Trên bầu trời, năng lượng khủng bố cùng với mây đen nhanh chóng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại. Có chuyện gì vậy? Giờ phút này, trong phạm vi phi linh môn, biến đổi đáng sợ làm nhiều người kinh hoàng, bọn họ vô cùng hoảng hốt. Trên bầu trời đầy mây đen có tiếng sấm sét đánh ầm vang, tất cả cặp mắt nhìn bầu trời như thể tia sáng cũng bị hút vào mây đen, linh hồn run rẩy. Mọi người kinh sợ, biến động này tựa như tận thế. Chuyện gì xảy ra? Có người đang đột phá. Ai đột phá mà đáng sợ vậy? Khí thế này không lẽ có người thăng cấp đế giả sao? Hình như là luyện chế đan dược bát phẩm cao giai đỉnh phong, là lão già nào gây ra động tĩnh như vậy? Trong khoảnh khắc các khí tức bắn ra trong cổ vực, uy thế kinh người đã kinh động bọn họ, tiếp theo là đại lục. Rất nhiều cường giả ẩn thế bị kinh động, từng khí tức mông lung quét hướng cổ vực. Trong không gian phạm vi nhất định của phi linh môn, mây đen che trời. Trong không gian xa xôi, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ ngẫu nhiên có tiếng sét hù sợ người. Growl growl, đang cảm thấy uy áp khủng bố thì chín tiếng rồng ngâm vang lên. Mọi người ngước lên nhìn, trên bầu trời xuất hiện chín con hỏa long khổng lồ. Hỏa long vụt qua, thân hình khuấy động hư không, chiếu rọi không gian đen thui một mảnh lửa đỏ. Growl, growl, chín hỏa long xuất hiện, rồi tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên. Trên bầu trời, một rồng ảo, một cọp ảo xoay quanh trên không gian. Rồng và cọp to lớn mang theo lực uy hiếp hùng hậu, khiến cho không gian run rẩy. Thân hình to lớn của rồng và cọp xuất hiện, chín con hỏa long với thế kinh người nhập vào ảo ảnh. Cốc truyện audio.com, rồng và cọp, chớp mắt năng lượng khủng bố che dợp trời trong không gian mơ hồ bị lôi kéo cũng chui vào rồng và cọp to lớn. Cách chương.